Chương 1449, ẩn nút hắc ám 3 năm. Chương 1449, ẩn nút hắc ám 3 năm cảnh cáo, một chương này ngầm đen ám hướng, mời người quan sát có chuẩn bị tâm lý. Nếu như muốn bảo trì ôn hình cả dù mị tốt, mời nhảy qua. Ở có năng lượng mặt trời ván trượt chống đỡ sau đó, chương tưởng cùng hạ nạ bị tiểu lò lì chẳng qua là hao tốn chừng 10 phút mà thôi, cũng đã là từ một cái trong đó khu đi tới một người khu. Nơi này là một mảnh hơi lộ ra đổ nát địa phương, hiển nhiên là vùng này tương đối nghèo khổ địa phương. Mà trước, hắn chính là đã nói qua, chỉ có như vậy địa phương, mới có thể chân thật phản ánh ra cả một cái Tokyo cảnh tượng. Được rồi, ở nơi này một cái địa phương đi. Trương Tường chân phải thả động lực cái nút, cả một người nhảy xuống tới, chân phải ở ván trượt sát biên giới dẫm lên một cái. Sau đó, cả một khối ván trượt liền hướng về bầu trời phi vòng vo, bị Trương Tường trộm được trong tay phải. Đối với Trương Tường mà nói, lấy hắn đối với khắp cơ thể khống chế lực, muốn điểm này kỳ thực cũng không khó kia mà. Mà trải qua thập mấy phút đồng hồ chợt đi sau đó, hạ nạ bị tiểu lọ lì cũng là cảm nhận được rất tận hứng, từ từ trong hưng phấn khôi phục lại. Bất quá, ở khôi phục lại sau đó, nàng cũng là nghĩ tới một cái không đúng lắm địa phương. Được rồi, ngươi không phải nói, A hạt rẻ tiến sĩ chỉ là chế ra ta tay bên trong một khối này ván trượt sao, làm sao trong tay của ngươi hạ nạ bị tiểu lò lì chấp cùng với chính mình cặp kia thuần khiết lớn con mắt, có chút không hiểu hỏi. Một khối này à, ta bởi vì biết đến rồi dị giới có thể sẽ dùng đến quan hệ, cũng là từ có một khối ván trượt nhân nơi đó, đem mượn đi qua. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tới. Chỉ bất quá, nhìn Trương Tường nụ cười trên mặt, hạ nạ bị tiểu lọ lì thì biết rõ Trương Tường trong miệng mượn nhất định không phải chân chính trên ý nghĩa mượn kia mà. Bất quá, nàng cũng không có cách nào đi nói Trương Tường kia mà. Dù sao, hắn đã là đem làm hảo khối đó, dẫn đầu đưa cho nàng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một dãy ổ xe cảnh sát cũng là từ hai người bọn họ trước mặt lái đi, hướng về nào đó một cái phương hướng đi tới đi qua. Thế nhưng, đang ở nó lái đi không có bao lâu thời gian dưới tình huống. Ở trong xe cảnh sát, ngồi hai cảnh sát, một cái hơi có chút mập, một người thì là vậy hình thể. Mà ở sau trên ghế lái, thì là còn thủ sẵn một người mặc lấy mụn vá quần áo nữ hài tử. Rất rõ ràng, kia một nữ hài tử đúng phạm cái gì sự tình. Cái này ở khu dân nghèo, nhưng là hết sức phổ biến sự tình. Trương Tường mặc dù là lọ lại cồn, nhưng cũng không phải loại nào không phân rõ thị phi nhân kia mà. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc tới. Bởi vì, hắn vừa mới dự định rời đi thời điểm, cũng là đột nhiên nghĩ tới vừa mới xe cảnh sát đi tới phương hướng, đang đúng bọn họ tới phương hướng. Thế nhưng, ở trên bản đồ, cảnh cục rõ ràng là ở một người địa phương. Kia một cái phương hướng chi trên, chỉ có một chút lạn vĩ lâu mà thôi. Dù sao, nơi nào nhưng là vô cùng chi tới gần đá lớn bia vòng ngoài địa phương, rất ít người ở nghĩ tới chỗ này, Trương Tường trong nội tâm, cũng là hiện lên tới một tia bất tưởng. Sau đó, hắn liền một lần nữa mà buông xuống trong tay mình ván trượt. Chúng ta theo sau đi, ta có một loại dự cảm bất tưởng. Trương Tường sắc mặt có chút ngưng trọng, hướng về bên cạnh hạ nạ bị tiểu lò lì nói. Mà nhìn Trương Tường kia hơi có chút ngưng trọng dáng vẻ, hạ nạ bị tiểu lò lì sắc mặt cũng là trở nên có chút không phải khá hơn. Lại là kia một loại sự tình sao, hạ nạ bị tiểu lò lì mặt trên lộ ra hơi có chút thần sắc tức giận tới. Còn chưa có xác định, thế nhưng, có khả năng rất lớn. Trương Tường ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn về phía lấy viết vương. Cái này một cái thế giới, nhưng cho tới bây giờ cũng không giống đúng nhìn đơn giản như vậy. Nhân loại không chỉ là cùng nguyên tràng động vật, có thủ không đội trời chung. Hơn nữa, một bộ phận nhân loại còn theo một ít đặc thù đoàn người có đặc thù cừu hận. Bọn họ sở cừu hận đối tượng, bắt đầu từ 10 năm trước bắt đầu, liền không ngừng đản sinh bị nguyền rủa con. Cũng chính là tương tự với Diên Châu, còn có vừa mới bị mang đi kia một đứa bé một dạng. Bởi vì sinh ra trước mẫu thân đi qua khoang miệng hấp thu vào virus mà bị cuốn hút tồn tại. Nếu như là Diên Châu một loại kia tồn tại còn khá một chút, bởi vì các nàng có xúc tiến giả cùng nhau sinh hoạt, chỉ cần không phải đem chính mình bị nguyền rủa con thân phận cho để lộ ra nói, chắc là sẽ không có bất luận cái gì chuyện. Đồng thời, đại đa số còn có cùng với chính mình xúc tiến người bảo hộ. Nhưng nếu là giống như vừa mới một loại kia hài tử nói, như vậy các nàng liền sẽ không ngừng mà đụng phải trong nhân loại, kia một ít ở nguyên tràng động vật lớn trong chiến đấu chết thân nhân nhân loại, tổn thất không phải mất đồ nhân loại, thậm chí là một ít không có chút quan hệ nào loài người căm hận. Cụ thể hành hạ quá trình, có thể tham khảo hổ cả nị dạ trong thôn nạ dù tổ. Thậm chí còn muốn càng thêm qua phân một ít. Bởi vì, có một chút người, đúng chuyên môn lấy hành hạ đến chết bị nguyền rủa con vì hứng thú mà tồn tại. Chỉ cần bị tại chỗ bị bắt, một dạng đều là bị mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua. Bởi vì, ở Tokyo pháp luật phía dưới, cái này một ít bị nguyền rủa con thân phận, là ở vào mở nhạt trạng thái. Cái này không chỉ có là bởi vì hầu như toàn bộ may mắn còn sống sót bị nguyền rủa con, ra sinh thời điểm cũng đã là bị vứt bỏ. Mà là bởi vì, phần lớn nhân loại, đều là không đồng ý các nàng cái này một ít bị nguyền rủa con, đúng loài người một bộ phận. Thậm chí còn từng trải qua phát sinh qua tập thể tàn sát cùng bị trộm tới phục vụ nhân thể đối tượng thí nghiệm loại này tồn tại sự tình nhưng đáng giá rêu cực đúng. Hiện tại nhân loại có thể kéo dài hơi tàn ở vùng này trong, ngoại trừ kia đá lớn bia cùng quân đội khu trục cùng đối kháng nguyên tràng động vật ở ngoài, chính là cái này một ít bị nguyền rủa con xuất lực khí lớn nhất. Bởi vì bị virus xâm nhiễm nguyên nhân, các nàng đều là có thường nhân không có lực lượng, có thể làm được hoặc là có thể dễ dàng làm được một quyền đánh bể tường, hay hoặc giả là có thể làm được nhảy đến thập mấy thước không trung cử động tới. Vì vậy, ở các nàng bị phát hiện sở hữu lực lượng như vậy sau đó, trong các nàng một bộ phận tồn tại liền bị chính phủ chọn lựa đi ra, cùng một ít tương đối cường đại người trưởng thành, hoặc là cường giả hợp thành đội ngũ, cùng nhau đối kháng này nguyên tràng động vật. Mà còn thừa lại tộc quần, thì là bị bọn họ khu trục đến nguyên tràng động vật có khả năng nhất tấn công thứ 39 khu đi, cũng chính là đại kiều một điểm khác, làm cho các nàng tự sinh tự diệt đi. Thuận tiện mà, vẫn có thể phục vụ một tầng giảm sóc tầng. Mà bị khu trục đến 39 khu, cùng với một bộ phận trốn bị nguyền rủa con, các nàng vì sinh tồn cũng là có đôi khi không thể không bước vào cái này một cái đối với các nàng mà nói, đứng tràn ngập ác ý trong thế giới. Làm ra tương tự với trộm đạo, hoặc là sung mãn làm ăn mày, dùng cái này tới thu được miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt tấm no. Còn như, có người hay không là có thương cảm cái này một ít bị nguyền rủa con có, đương nhiên là có. Thế nhưng, kia một con số, cũng là ít lại càng ít. Chỉ ít, chương tường hiện nay ở Tokyo sở điều tra được số liệu, đã là như thế biểu hiện. Thế nhưng, cái này một chút nhân loại, đều là len lén trợ giúp. Một khi bị phát hiện, đại bộ phận đều là sẽ làm ra cực lực phủ nhận, thậm chí là làm ra có chút thương tổn những hài tử này sự tình tới. Có thể, bọn họ chỉ là đem chính mình đối với hài tử giúp đỡ, trở thành là một kiện có chút kích thích sự tình tới mà thôi. Cái này, chính là cái này một ít ở nguyên tràng chiến tranh sau đó, sở ra sinh bị virus xâm nhiễm đến bị nguyền rủa con số mạng. Nhân loại vậy không suy nghĩ tự thân sai lầm. Mà là phẫn nộ cùng sai lầm đẩy tới trên người người khác thấp kém phẩm chất, bị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn GS vô cùng cảm tạ cùng nhau minh khắc thời gian 5.000 VIP điểm khen thưởng, ngày mai tăng thêm, 6 càng bạo tàu mặt khác, vẽ tháng chỉ kém 5 cái, mời mọi người đầu một cái, lập tức phải đổi kịp, cảm tạ.